Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 77 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Hoàng đế Đại Hạ cười, không nói thêm lời nào. Đám người Kỳ Linh vốn ở thế giới vương triều Đại Hạ, cái này chính là nước ruộng nhà không chảy ra ruộng ngoài. Người nào có thể trở thành kẻ mạnh ở tam giới sau này đều sẽ ảnh hưởng tới mình, há có thể thả ra sao? Cái đồ nhà ngươi! Lã Động Tân bĩu môi nói, ngươi cứ cười sướng đi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra là hiện giờ Kỳ Linh đang tăng thực lực lên thì đối thủ của hắn là Hạ Mang Tử Sơn bị nguy hiểm hay sao? Hắn lại chính là đệ tử của Hạ Mang tộc ngươi đấy. Đúng vậy, Tử Sơn phải thua trận này. Hoàng đế Đại Hạ rất bình tĩnh. Ta không hề phản đối việc hắn thua dưới tay Kỳ Linh. Hơn nữa tính khí của Tử Sơn quá cuồng ngạo, dễ qua dễ gãy. Với tính tình của Sư Tôn thì dù hắn và Kỳ Linh cùng vượt qua, e là Sư Tôn cũng sẽ chọn Kỳ Linh. Hạ Mang kia! Những thuần dương chân tiên còn lại đều lắc đầu. Hoàng đế Đại Hạ đã nói như vậy thì bọn họ cũng chỉ có cách mà bỏ qua cho việc với Kỳ Linh. Thực ra hiện giờ thế lực ngầm ở tam giới hoạt động mãnh liệt, thế giới vương triều Đại Hạ là một thế giới có số mệnh cực lớn, nên rất có thể kẻ lớn mạnh sau này ở tam giới sẽ được sinh ra ở thế giới vương triều Đại Hạ này. Nhưng bọn họ cũng không rõ là kiếp nạn sắp giáng xuống lớn tới cỡ nào. Chấn động càng lớn thì nhân vật được tạo ra lại càng mạnh, thậm chí còn có thể ngang hàng với những tồn tại cỡ đạo tổ. Nhưng được sinh ra trong 3.000 thế giới lớn hay ở hàng tỷ thế giới nhỏ hay là ở vương triều Đại Hạ thì đều rất khó đoán. Lạp Tháp Chân Nhân là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế nên cũng sẽ là người có số mệnh lớn. Trong 3 người đứng đầu sẽ có một người được Xích Minh đạo tổ chọn, đó cũng là người số mệnh lớn. Đại hội Tiên Duyên lần này có khoảng 2-3 người, sau này trở thành nhân vật lớn là đã cùng lắm rồi. Chính bởi ý nghĩ này nên bọn họ cũng không quá kỳ vọng vào Kỳ Linh. Dù sao Kỳ Linh cũng mới chỉ là vạn tượng chân nhân, ai cũng không đoán được xem sau này hắn có thể bước tới tầm cỡ kia hay không. Bên trong đại trận phong cấm, Hạ Mang Tử Sơn càng đánh càng kinh ngạc. 6 thanh tiên kiếm trước mắt quả thực như một khúc nhạc êm tai, múa lên cực kỳ xinh đẹp. Kiếm thuật của Kỳ Linh quả thật đúng là một loại hưởng thụ, nhưng loại hưởng thụ này Hạ Mang Tử Sơn lại không chịu nổi. Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng bị lấn át, mặc cho hắn phản kháng thế nào thì vẫn luôn ở thế dưới. Kiếm của Kỳ Linh thật không thể tưởng tượng nổi, hoặc cuồng bạo, hoặc nhẹ nhàng, hoặc mau lẹ, hoặc thong thả, làm cho Hạ Mang Tử Sơn luống cuống tay chân. Thân thể của hắn đã hơn một lần bị thương, máu tươi bắn ra, nhưng thần thể của hắn vẫn có thể khôi phục lại. Không, ta không cam lòng, ta muốn thắng, ta nhất định phải thắng. Trong mắt Hạ Mang Tử Sơn lóe lên tia sét. Nếu như lúc trước hắn có một loại bá đạo, một loại phóng khoáng làm người khắc phục, thì lúc này đây Hạ Mang Tử Sơn như một kẻ điên, một loại bệnh tâm thần khủng khiếp, đầu óc hoàn toàn bị vây trong tuyệt vọng điên cuồng. Hắn đang cố gắng chống đỡ, may là hắn vẫn còn chống được. Kỳ Linh cũng không thể duy trì mãi trong cảnh giới tuyệt vời này được. Loại cảnh giới vô tư vô tưởng này thật không phải muốn là được. Tất cả đều phải theo bản năng, men theo một loại dẫn dắt vô hình của thiên đạo. Nói đơn giản thì quả thật giống như thần trợ, trợ giúp thần kỳ, một loại trạng thái đỉnh cao hiếm thấy. Có vài nhà thơ đột nhiên như được thần trợ, viết ra những áng thơ văn truyền lưu thiên cổ, có thể cả đời cũng chỉ có thể có một lần như vậy. Giờ phút này đây, Kỳ Linh cũng rơi vào cảnh giới tuyệt vời này. Ta nhận thua! Bỗng nhiên một âm thanh không cam lòng vang lên, lúc này Kỳ Linh mới bừng tỉnh. Vèo! Kỳ Linh ngừng lại, chỉ thấy xung quanh tràn ngập máu tươi, hai nửa thân thể của Hạ Mang Tử Sơn đang ở phía xa. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục trở lại, nhưng trong đôi mắt đầy máu của hắn vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng. Thật đáng tiếc là kết thúc quá sớm. Kỳ Linh hiểu được cảnh giới kia khó cầu tới mức nào. Nếu Hạ Mang Tử Sơn kiên trì thêm lâu chút nữa thì tốt quá. Có điều thần lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao quá nửa, nên trận chiến này cũng tính là khá lâu rồi. Sau đó lập tức trong đầu Kỳ Linh lóe lên sự vui mừng như điên. Thắng rồi, ta thắng rồi, thắng rồi. 3 người đứng đầu, cảnh giới ta, cảnh tượng ta chiến đấu sẽ làm cho Hoàng đế Đại Hạ báo với Xích Minh đạo tổ. Xích Minh đạo tổ sẽ theo đó mà chọn ta làm đệ tử. Kỳ Linh mong chờ cùng khát vọng. có điều tốt nhất là ta giành ngôi thứ nhất ở đại hội tiên duyên này. Nếu làm được vậy thì khả năng được Xích Minh đạo tổ chọn lại càng lớn hơn. Thắng rồi. Trên quảng trường Hoàng Thành, giữa đội ngũ người đến từ 3600 quận, đội ngũ của quận An Thiền cùng nhau hoan hô. Tuy bọn họ đến từ các thế lực khác nhau trong quận An Thiền, nhưng trong lúc này bọn họ đều là người quận An Thiền cả. Lúc trước thất bại của Lạp Tháp Chân Nhân làm bọn họ cảm thấy tiếc nuối, nhưng hiện giờ Kỳ Linh có thể thành công vươn tới ngôi vị ba người đứng đầu, thực sự làm cho mỗi người trong bọn họ cảm thấy cực kỳ tự hào. Sư huynh, ta biết huynh làm được mà. Thiên Bảo Sơn còn dự đoán Hạ Mang Tử Sơn kia đứng đầu mà cũng bị sư huynh ta đánh bại cho. Mộc Tử Sóc cực kỳ kích động hô lên: Thứ nhất, đoạt lấy danh hiệu đứng đầu đại hội tiên duyên lần này nào. Đoạt lấy thứ hạng đầu nào. Tiểu Thanh cũng hưng phấn nói tiếng người. Bạch Thủy Trạch nở nụ cười, một vùng tràn ngập tiếng reo hò. Dư Vi nhìn về phía Kỳ Linh trong đại trận ở xa xa, giờ phút này toàn bộ Thiên Tiên lão tổ đều đang nhìn về phía Kỳ Linh, hắn thực sự là một tồn tại quá chói sáng. Dư Vi cảm thấy thực sự kích động vì Kỳ Linh. Đúng rồi, Dư Vi kích động, tới ba người đứng đầu thì Kỳ Linh có thể sẽ trở thành đệ tử của đạo tổ. Cửu Liên nhìn về xa xa, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Lúc này nàng cảm thấy thực sự bình tĩnh. Đối với việc Kỳ Linh và Dư Vi thì nàng có ghen tị, nhưng với một mình Kỳ Linh thì nàng lại thầm chúc phúc. Ba người đứng đầu ở đại hội tiên duyên đã được tìm ra. Ba người này sóng vai đứng trong chủ điện Thiên Mang Điện, đại mệnh lệnh của Hoàng đế Đại Hạ. Trong mắt của những Thiên Tiên lão tổ đều có chút hâm mộ. Trong ba người bọn họ nhất định sẽ có một người trở thành đệ tử của đạo tổ. Chúng ta đúng là không thể nào gặp nổi loại kỳ ngộ như thế này. Không chừng sau này chúng ta sẽ phải cực kỳ tôn kính một người trong số bọn họ. Nhóm Thiên Tiên lão tổ thổn thức than thở. Có điều trong ba người cũng chỉ có một người trở thành đệ tử của Xích Minh đạo tổ, hai người khác thì tương đối là kém hơn. May mắn thì cũng có thể được Thần Dương Chân Tiên thu làm đệ tử. Nhưng việc trở thành đệ tử của Thần Dương Chân Tiên khác xa với việc trở thành đệ tử của đạo tổ. Một khi trở thành đệ tử của đạo tổ thì gần như việc trở thành Thiên Tiên là ván đóng thuyền rồi. Còn đệ tử của Thần Dương Chân Tiên thì có rất nhiều người độ kiếp thất bại, chỉ có thể nói là khả năng độ kiếp cao hơn người tu tiên bình thường mà thôi. Với người tu tiên bình thường, 10 vạn phản hư địa tiên e là cũng chưa có một người trở thành Thiên Tiên. Đệ tử Thần Dương Chân Tiên được chân tiên quý mến dạy bảo, nên cũng tầm 10 người có một người trở thành Thiên Tiên. Việc này cũng tùy người, có người dạy đệ tử giỏi nhưng cũng có người không giỏi. Ví dụ như tính về dạy dỗ, Lã Động Tân hiển nhiên hơn xa đám người Hoàng đế Đại Hạ. Trong hàng ngũ đệ tử của Lã Động Tiên cũng còn có một tên Thuần Dương Chân Tiên, đây cũng là một giai thoại trong tam giới. Hoàng đế Đại Hạ quan sát ba người trẻ tuổi ở dưới, lộ ra vẻ mỉm cười nói: Ta phải chúc mừng các ngươi, đây là đại hỷ. Sau này các ngươi sẽ hiểu ra đại hội tiên duyên lần này có quan hệ với các ngươi như thế nào. Đây là lúc xoay chuyển toàn bộ vận mệnh của các ngươi. Hiển nhiên là ba người các ngươi đều một nhát lên trời, chỉ là ai lên cao hơn mà thôi. Ba người Kỳ Linh, Mộc Truyền Chân Nhân, Hắc Thạch Chân Nhân đều ngoan ngoãn lắng nghe. Trong ba người các ngươi nhất định sẽ có một người trở thành đệ tử của đạo tổ. Hoàng đế Đại Hạ mở miệng nói: Còn hai người khác, ta hứa sẽ cho các ngươi làm môn hạ của Thuần Dương Chân Tiên. Vù vù, gần ngàn thiên tiên ở dưới đều kinh sợ. Cái gì? Đạo tổ thu đệ tử thì đã đành, lại còn hai người còn lại cũng được làm môn hạ của Thuần Dương Chân Tiên sao? Thuần Dương Chân Tiên không dễ gì thu một đệ tử, làm sao mà lần này lại thu tới tận hai người đây? Đại hội tiên duyên lần này thật sự rất khác thường, vốn đạo tổ chọn đệ tử, giờ lại tới cả Thuần Dương Chân Tiên cũng chọn đệ tử. Những thiên tiên cũng hiểu ra điều đặc biệt kỳ quái, nhưng vì địa vị không đủ tầm nên cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở nghe cho qua. Ở trong tam giới, những người bản lĩnh lớn đã sớm ý thức được trận dung chuyển sắp tới. Lần tam giới dung chuyển này e là sẽ không hề nhỏ chút nào, vì thế nên dĩ nhiên là bọn họ đều phải sớm sắp xếp đệ tử của đạo tổ. Kỳ Linh, Mộc Truyền Chân Nhân, Hắc Thạch Chân Nhân đều muốn trở thành đệ tử của đạo tổ. Thuần Dương Chân Tiên thì sao đây? Đệ tử đạo tổ hơn đệ tử Thuần Dương Chân Tiên gấp trăm, gấp ngàn lần. Đặc biệt, Kỳ Linh đã sớm có truyền thừa của Tam Thọ Đạo Nhân, trong tinh thần điện lại có phần dẫn đường của từng đạo hoàn chỉnh, thậm chí là đại đạo. Vì thế nên Thuần Dương Chân Tiên cũng không có sức hút quá lớn với Kỳ Linh. Kỳ Linh vẫn chỉ khát vọng vào việc trở thành đệ tử của đạo tổ. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn trở thành đệ tử đạo tổ thì sẽ phải giao chiến vòng cuối cùng, cũng là vòng quan trọng nhất. Hoàng đế đại hạ nói, một canh giờ sau, ba người các ngươi sẽ tiến hành chiến đấu vòng cuối, chia ra làm ba trận. Kỷ Linh đánh với Hắc Thạch Chân Nhân, Mộc Truyền Chân Nhân đánh với Kỷ Linh, Hắc Thạch Chân Nhân đánh với Mộc Truyền Chân Nhân. Ba trận, mỗi người sẽ đánh hai trận với hai người. Ta sẽ dùng thuật thủy ấn để gửi cho sư tôn ba trận chiến này. Sau khi xem xong, sư tôn sẽ đưa ra quyết định chọn ai làm đệ tử. Hoàng đế đại hạ nói, trong ba trận này, các ngươi phải thi triển toàn bộ bản lĩnh của mình ra. Dù có giành được ngôi vị đứng đầu thì cũng chưa chắc đã được trở thành đệ tử của đạo tổ đâu. Tất cả đều phụ thuộc vào đạo tổ. Đương nhiên, người đứng đầu sẽ có khả năng trở thành đệ tử đạo tổ cao hơn. Ba người Kỳ Linh cùng yên lặng chờ đợi. Hiện giờ các ngươi lại vào trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Ở bên ngoài là một canh giờ, bên trong có thể bế quan tĩnh tu một tháng. Hoàng đế đại hạ nói, trong một tháng này, các ngươi cố gắng hấp thu toàn bộ những kinh nghiệm thu được trong đại hội tiên duyên lần này để chuẩn bị cho vòng chiến đấu cuối cùng. Rõ. Ba người Kỳ Linh cùng đáp. Hoàng đế đại hạ ném cuốn tranh ra, Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ lơ lửng trên không trung, thu ba người Kỳ Linh, Mộc Truyền Chân Nhân, Hắc Thạch Chân Nhân vào bên trong. Bên trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, ánh trắng chiếu sáng lên đỉnh núi, Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi. Ở hai chỗ khác cũng có hai người đang khoanh chân ngồi là Hắc Thạch Chân Nhân và Mộc Truyền Chân Nhân. Lúc này ba người đều là ba đối thủ mạnh nhất, trong bọn họ chỉ có thể có một người trở thành đệ tử của đạo tổ. Sao? Kỳ Linh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng nhớ lại thu hoạch trong trận chiến với Hạ Mang Tử Sơn. Tất cả hiểu biết đều đã ở trong lòng. Tính về dáng vẻ, trong ba người chỉ có mỗi Kỳ Linh là có dáng thiếu niên. Có điều, mặc dù tuổi ít nhất nhưng Kỳ Linh cũng đã sống 30 năm kiếp này. Hai người khác tu luyện hơn 100 năm. Đây là... Bỗng nhiên, Hắc Thạch Chân Nhân và Mộc Truyền Chân Nhân cùng quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh. Chỉ thấy Kỳ Linh khoanh chân ngồi đó, xung quanh bỗng nhiên có từng cơn gió thổi vù vù qua, đồng thời dao động đạo cũng giáng xuống. Cái gì? Đột phá sao? Hắc Thạch Chân Nhân và Mộc Truyền Chân Nhân đều thầm hãi. Bọn họ đương nhiên hiểu ra rằng Kỳ Linh hẳn là ngộ ra một loại đạo thuộc tính gió hoàn chỉnh. Không ngờ hắn lại có thể vào lúc quan trọng này ngộ ra một đạo. Kỳ Linh kia vốn đã lợi hại. Tính về cận chiến thì tới cả Đao Nô Chân Nhân, Hạ Mang Tử Sơn là mạnh nhất mà còn thua dưới tay Kỳ Linh. Hiện giờ lại đột phá thì e là khả năng cận chiến của hắn sẽ lại càng cao hơn. Hắc Thạch Chân Nhân suy tính, không khỏi thêm lo lắng. Hắn khá là dễ dàng vượt qua thử thách Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, bởi vì trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, điều quan trọng là giữ được mạng sống và kiếm tín phù. Trận pháp của hắn nhờ thế trở nên hữu ích. Nhưng vào lúc quyết định một trận đấu tốt nhất định phải phân ra thắng bại thì hắn lại bất lợi. Trận pháp sẽ không còn giúp ích hắn lớn như trước nữa. Có điều việc cũng không phải thứ nhất, thứ nhì mới có thể được đạo tổ chọn mà. Hắc Thạch Chân Nhân thầm nhủ. Tới chiến đấu, ta thi triển toàn bộ hiểu biết của ta với trận pháp ra để đạo tổ thấy được thực lực trận pháp của ta, thì tin rằng đạo tổ sẽ chọn ta. Khả năng cận chiến của hắn cũng rất mạnh, phải gần cỡ như Hạ Mang Tử Sơn. Nhưng hắn tự tin vào trận pháp hơn nhiều, bởi vì hắn đã hao phí rất nhiều tâm trí vào nghiên cứu trận pháp. Kỳ Linh cảm nhận được dao động đạo xung quanh, mở mắt ra nở một nụ cười, cuối cùng cũng ngộ ra Tật Phong chi đạo. Thực ra sau khi ngộ được Vũ Thủy chi đạo, Liệt Hỏa chi đạo và Tật Phong chi đạo cũng gần như là hoàn chỉnh rồi, chỉ có điều hai đạo này vẫn còn thiếu một bước. Qua một năm chiến đấu rèn luyện đã giúp bản thân hắn có trợ giúp rất lớn. Cuối cùng liên tiếp ngộ ra Liệt Hỏa chi đạo và Tật Phong chi đạo. Vậy là đã nắm giữ được ba đạo Vũ Thủy, Liệt Hỏa, Tật Phong. Kỳ Linh hiểu được, hiểu biết cả bản thân mình cũng chỉ có ba đạo này. Ba đạo này gần như là tiến lên cùng nhau, nên việc nắm giữ chúng như trong đại hội tiên duyên cũng không phải là việc ngoài ý muốn. Kiếm đạo của ta cũng đã tiến bộ khá lớn rồi. Kỳ Linh vui mừng. Trận chiến với Hạ Mang Tử Sơn lúc trước đã làm cho khả năng hiểu biết về kiếm đạo tăng lên nhiều. Nhưng chiêu thứ 7, thứ 8, thứ 9 của Tam Xích Kiếm mới là thứ làm cho uy lực tăng lên khủng khiếp. Với mức độ hiểu biết kiếm đạo hiện tại của Kỳ Linh thì từ kiếm thứ 7 tới thứ 8 vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nhưng nếu tiến bộ thì thực lực sẽ tăng cực kỳ nhiều. Vì dù sao, chiêu thứ 8 đã có tiêu chuẩn cỡ thiên tiên. Chiêu thứ 9 còn có thể làm cho Bắc Hành Tiên Nhân với cấp tán tiên đánh ra chiến lực cỡ thiên tiên. Hiện giờ, Hoàng đế đại hạ, cho ta một thời gian một tháng. Một tháng này, ta sẽ đưa Vũ Thủy, Liệt Hỏa, Tật Phong vào trong kiếm đạo, làm cho kiếm thuật của ta mạnh hơn nữa. Kỷ Linh thầm nghĩ, rồi lập tức tĩnh tu, tìm hiểu tiếp. Tại chủ điện Thiên Mang Điện, tất cả mọi người đều đang đợi chờ ba trận cuối, và ba trận này sẽ được dùng ấn thuật gửi cho Xích Minh Đạo Tổ xem. Trong trận vừa rồi, với Hạ Mang Tử Sơn, Kỷ Linh đã đi vào cảnh giới vô tư vô tưởng, nên chắc hẳn sẽ có tiến bộ không nhỏ đâu. Đến lúc hắn bế quan, đi ra thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên một bước lớn. Nếu tính về tấn công chém giết thì hắn chính là kẻ mạnh nhất đại hội thiên duyên lần này, mà Mộc Truyền Chân Nhân lại là người phòng thủ chắc chắn nhất. Hắc Thạch Chân Nhân lại hơi thiệt một chút. Nếu ở bên ngoài chiến đấu tự do thì sẽ rất khó giết một kẻ tông sư trận pháp như hắn, nhưng đã đấu ở đại hội thiên duyên này thì nhất định phải chiến đấu. Xích Cực Chân Quân lạnh nhạt nói, tính ra ngôi vị thứ nhất lần này hẳn là sẽ thuộc về Kỷ Linh hoặc là Mộc Truyền Chân Nhân. Ừ, đúng rồi, đúng là Hắc Thạch Chân Nhân đã phải chịu thiệt rồi. Hoàng đế đại hạ cũng gật đầu. Kỷ Linh đã bế quan ngộ ra thêm một đạo nữa ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, lúc trước lại được kích thích từ trận chiến, đã vào được cảnh giới vô tư vô tưởng thì việc thực lực tăng lên cũng là trong dự liệu thôi. Thuần Dương Chân Tiên đều bình tĩnh tính toán. Nếu nói tương đối thì việc thắng thua ở vòng cuối cùng này cũng không quan trọng lắm, bởi vì dù xếp hạng nhất thì cũng chưa chắc đã được Xích Minh Đạo Tổ lựa chọn. Có điều chắc chắn là người thứ nhất sẽ có khả năng được chọn cao hơn. Dù sao từ xưa tới nay anh hùng đều từ thắng bại mà ra. Đảo mắt đã qua một canh giờ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba người bay ra từ bức tranh đáp xuống đại điện. Bệ hạ. Ba người Kỷ Linh cung kính nói. Ba trận đấu sẽ được diễn ra. Trận đầu là Kỷ Linh đấu với Hắc Thạch Chân Nhân. Hoàng đế đại hạ ra lệnh. Sau ba trận đấu, ta sẽ dẫn các ngươi tới bảo khố của vương triều đại hạ, chọn bất kỳ môn thần thông nào. Nhưng nếu so sánh với việc trở thành đệ tử của đạo tổ, thì việc chọn thần thông cũng là chuyện nhỏ thôi. Ba người Kỷ Linh lắng nghe. Bắt đầu đi. Hoàng đế đại hạ ra lệnh. Dạ. Kỷ Linh cùng Hắc Thạch Chân Nhân nhìn nhau rồi lập tức đi ra ngoài đại điện. Đã đi được tới trận này thì gần như là ba người Kỷ Linh không còn con bài nào chưa lật cả. Tất cả đều đã được thi triển ra hết, cho nên đám Thần Dương Chân Tiên Lã Động Tân mới dễ dàng nhận định như vậy. Rõ ràng Hắc Thạch Chân Nhân am hiểu thuật pháp, nhưng Kỷ Linh cứ đứng đó không nhúc nhích, thi triển thủy hỏa liên hoa ra xung quanh bảo vệ bản thân. Hắc Thạch Chân Nhân hiện ra thì đánh, còn không cũng chẳng ai làm gì. Vì thế Hắc Thạch Chân Nhân bắt đầu cố gắng biểu diễn, bày ra toàn bộ kỹ năng của một tông sư trận pháp. Phục Hy Côn Trận nhìn thì đơn giản, nhưng lại có thể biến hóa ra đủ các loại đại trận, hoặc là sát trận, hoặc là trận pháp phong cấm, thậm chí tới mức trùng trùng điệp điệp trận pháp, đủ loại mê huyễn sát khí. Nhưng Kỷ Linh cũng chẳng cần phải phá trận, hắn chỉ cần chờ Hắc Thạch Chân Nhân ló đầu ra đánh là ổn. Rốt cuộc sau khi biểu diễn xong một ít thi pháp, Hắc Thạch Chân Nhân cũng phải ra ngoài chiến đấu. Quả nhiên, sau khi đã tiến bộ thực lực lên, Kỷ Linh đã chiến thắng Hắc Thạch Chân Nhân bằng cận chiến. Trận đầu Kỷ Linh thắng. Ở trận thứ hai, Mộc Truyền Chân Nhân tranh tài một hồi với Hắc Thạch Chân Nhân. Mộc Truyền Chân Nhân lại còn vô sỉ hơn cả Kỷ Linh. Tuy Kỷ Linh đứng không nhúc nhích, nhưng vẫn còn điên cuồng chiến đấu với Hắc Thạch Chân Nhân. Mộc Truyền Chân Nhân thì lại từ đầu tới cuối theo kiểu bất động như núi đại thụ che trời hình người. Mặc cho Hắc Thạch Chân Nhân tấn công thế nào, Mộc Truyền Chân Nhân đều đỡ được hết, xong rồi phản công lại. Cứ như thế, Hắc Thạch Chân Nhân hết thần lực rồi, không thể không nhận thua. Trận thứ hai, Mộc Truyền Chân Nhân thắng. Trận thứ ba là Kỷ Linh đối với Mộc Truyền Chân Nhân. Trận chiến này rõ ràng là thu hút hơn nhiều. Ở hai trận trước, do gặp phải trận pháp của Hắc Thạch Chân Nhân, nên hai người Kỷ Linh và Mộc Truyền Chân Nhân không dám đi bừa. Nhưng trận này thì Kỷ Linh và Mộc Truyền Chân Nhân lại mặt đối mặt mà đánh từ đầu. Kỷ Linh là người tấn công chém giết mạnh nhất đại hội thiên duyên. Tầng thứ 12 Xích Minh Cửu Thiên Đồ, hiểu biết kiếm đạo cực cao, ba đạo hoàn chỉnh, lại thêm cả thần thông Trích Tinh Thủ. Mộc Truyền Chân Nhân lại chính là người phòng thủ mạnh nhất, thần ma luyện thể không hề kém cạnh, lại thêm hai đại đạo Thanh Mộc và Nguyên Thủy bổ trợ lẫn nhau. Bên trong trận, Kỷ Linh dùng toàn bộ kiếm thuật của mình tấn công vào đối thủ. Lúc mới đầu thì Mộc Truyền Chân Nhân còn định phản công, nhưng rồi nhanh chóng bị Kỷ Linh chèn ép cho chỉ biết co cụm phòng thủ, thỉnh thoảng mới đánh trả được một lần. Bởi vì Kỷ Linh hoàn toàn khác Lạp Tháp chân nhân, Lạp Tháp chân nhân đánh theo kiểu từ từ chèn ép, nhưng Kỷ Linh thì lại vô cùng linh hoạt, kiếm thuật lúc thì cuồng mãnh, lúc thì hung lệ, hoặc là nhanh, hoặc là dẻo dai. Thủ lâu ắt bại, trong chiến đấu một bên cứ phòng thủ thì chắc chắn sẽ phải thua. Bí thuật điệp lãng của Lạp Tháp chân nhân có thể ngừng lại, nhưng kiếm thuật của Kỷ Linh thì lại không thể nào ngừng. Kiếm thuật của hắn liên miên không dứt, làm cho Mộc Truyền Nhân chân nhân dần dần bị thương rồi yếu đi. Cuối cùng Mộc Truyền chân nhân đành phải nhận thua. Thần lực của ta phải tốn tới 7 phần, tấn công điên cuồng như thế thì hắn mới chịu thua. Kỷ Linh cảm thấy toát mồ hôi lạnh, thi triển ra Trích Tinh Thủ làm cho thần lực của hắn tiêu hao quá nhanh. Nếu mà Mộc Truyền chân nhân còn trụ được thêm chốc lát thôi thì e là thần lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ luôn rồi. 3 trận chiến, Kỷ Linh thắng 2, Mộc Truyền chân nhân thắng 1, Hắc Thạch chân nhân thua cả 2. Thắng rồi, ha ha, thắng rồi, thắng rồi. Đội ngũ quận An Thiền ở quảng trường Hoàng Thành cực kỳ hưng phấn hô hào, đủ các loại tiếng hoan hô, hò reo, cười ha hả vang lên bốn phương. Số người biết tới việc đạo tổ thu đệ tử trên quảng trường Hoàng Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế đa phần mọi người thì việc được ngôi đứng đầu đại hội tiên duyên mới là vinh quang nhất. Thứ nhất rồi, thứ nhất rồi. Mộc Tử Sóc kích động tới đỏ bừng mặt, Kỷ Linh sư huynh của ta vô địch rồi. Thương Giang chân nhân cũng thổn thức, lúc sư đệ Kỷ Linh giết Thiếu Viêm Nông vẫn như ngay trước mắt thôi, không ngờ sư đệ Kỷ Linh tu luyện ít thời gian như vậy mà lại có thể giành được ngôi vị đứng đầu đại hội tiên duyên, thực sự là thần kỳ, thần kỳ mà. Vô địch, vô địch rồi. Ngũ Phong chân nhân kích động cầm hồ lô rượu lên trên tay ném mạnh xuống đất như một kẻ điên. Hắc Bạch Học Cung ta đã có đệ tử giành được ngôi vị đứng đầu đại hội tiên duyên, từ xưa tới nay Hắc Bạch Học Cung của ta chưa bao giờ có được. Không ngờ, không ngờ người đứng đầu đại hội tiên duyên lần này lại là đệ tử Hắc Bạch Học Cung ta. Thật quá sướng, quá sướng, sướng quá mà. Kỷ Linh thật quá tuyệt vời. Bắc Sơn Bách Vi cũng thở dốc kích động, không ngờ lại giành được ngôi vị đứng đầu đại hội tiên duyên, ta có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Kỷ Linh lại có thể đoạt được ngôi vị đứng đầu, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân thật sự là lợi hại. Tiểu Thanh cũng sáng mắt lên, đại ca. Bạch Thủy Trạch nhớ lại cảnh năm nào khi hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên bất chỉ thuyết chỉ có Kỷ Linh luyện kiếm. Hai người có thấy không, khi xưa hai người tự mình dạy cho nó kiếm pháp, hiện giờ nó nhờ kiếm pháp trong tay mà trở thành người đứng đầu đại hội tiên duyên ở vùng đất vô tận của vương triều đại hạ rồi đấy. Hai người đã thấy chưa, đã thấy chưa? Bạch Thủy Trạch rưng rưng nước mắt, cực kỳ kích động. Trong một nơi hư không sâu thẳm trong tam giới, có một thế giới được sinh ra từ hỗn độn. Trong một vùng nước mênh mông vô tận, nước biển trải dài vô tận, đảo san sát nhau, người tu tiên thậm chí là tiên nhân cũng không thiếu. Ở trung tâm thế giới này, nước biển quây kín một hòn đảo. Trên đảo là từng cung điện, trong đó có tiên tử, thần binh, thần tướng đứng khắp nơi khắp chốn. Trong một tòa cung điện cao nhất có một hình thái cực cao cao lơ lửng, tỏa ra ánh sáng trắng đen vô tận. Một lão già tóc đen đang khoanh chân ngồi trên giường mây, thái cực đồ ở ngay trên đầu hắn. Sao? Lão già tóc đen mở mắt ra. Đồng nhi. Lão già tóc đen mở miệng nói. Ở phía dưới có một đôi, hai đồng nam đồng nữ đang chờ đợi. Một nam đồng mặc áo vàng ngoan ngoãn đáp. Dạ, thưa tổ sư. Người gọi Phúc Hải sư thúc tới đây. Lão già tóc đen ra lệnh. Dạ. Đồng tử áo vàng cung kính tuân lệnh, rồi cất bước xuyên qua hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Ở một góc khác trong thế giới này, sâu dưới nước có một tòa thủy cung. Đồng tử áo vàng đi xuyên thẳng qua hư không vào chỗ sâu dưới đó. Nơi nơi đi qua, nước biển đều tự động tách ra tới tận chỗ một thủy cung có màu xanh biếc. Trước thủy cung có một lượng lớn binh tướng thủ vệ, nhưng khi nhìn thấy người này đi tới thì không ai dám cản. Phúc Hải sư thúc. Đồng tử áo vàng hô lên. Âm thanh vang lên bên trong thủy cung, một tên nam tử mặc áo giáp màu xanh lá cây, ánh mắt lóe ra những tia sáng xanh, kẻ nào bị hắn nhìn vào thì đều phải cảm thấy phát run. Ngồi đối diện với hắn là một tu sĩ, hai người đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Không phải sư huynh không muốn giúp ngươi, mà vì ngươi cũng biết rồi đấy, hiện giờ ta đang bị sư tôn cấm thúc rồi, nên thực sự huynh cũng lực bất tòng tâm thôi. Nào, nào, nói mấy chuyện vui đi, rồi chúng ta cùng ngồi uống rượu. Nam tử mặc áo giáp xanh lá cây bưng chén rượu lớn lên, vui sướng uống. chén rượu kia ít nhất cũng phải đựng cả cân rượu, vậy mà hắn chỉ ngửa đầu một cái là đã uống hết. Sao? Nam tử giáp xanh bỗng biến đổi sắc mặt, lập tức suy nghĩ. Vù vù, đồng tử áo vàng đang ở ngoài Nazi thẳng vào bên trong, đứng ngay trước mặt Phúc Hải sư thúc. Đồng tử áo vàng cung kính hành lễ. Sư điệt, sao lại tới đây vậy? Nam tử giáp xanh nói. Tuy đồng tử áo vàng trước mặt này chỉ là một thiên tiên, nhưng lại luôn đi theo Huyền Vũ đại đế, nghe lệnh lên hắn cũng phải khách khí chứ không dám lạnh nhạt. Gã tu sĩ áo trắng bên cạnh cũng đứng dậy nói. Gặp qua tiên đồng. Đồng tử áo vàng liếc mắt nhìn tu sĩ áo trắng xong rồi gật đầu nhẹ nói. Phúc Hải sư thúc, ta theo lệnh của tổ sư tới tìm sư thúc. Hả? Phúc Hải vừa nghe thế thì lập tức nói. Vậy thì đi ngay thôi. Phúc Hải lập tức nói với tu sĩ áo trắng ở bên. Sư tôn đã có lệnh, ta không thể không... Huynh trưởng, có làm việc của mình đi, ta cũng không ở đây quấy rầy nữa, giờ đi tới thiên giới một chuyến xem có ai có thể giúp con ta không. Tu sĩ áo trắng lập tức nói rồi nhẹ nhàng lướt đi. Sư tôn. Nam tử giáp xanh cung kính nói. Lão già ngồi trên mây ở phía trên gật đầu nhẹ, mỉm cười nói. Phúc Hải, ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Sư tôn cứ việc ra lệnh. Phúc Hải cung kính nói. Trăm năm trước ta có thu một đệ tử trong thế giới đại hạ, thuộc 3000 thế giới lớn. Lão giả tóc đen hờ hững cười nói. Đó cũng là sư đệ của ngươi. Tiểu sư đệ ư? Phúc Hải kinh ngạc. Trăm năm trước ư? Một chuyện lớn như việc sư tôn thu đồ đệ mà hắn lại không hề hay biết. Hắn có tên khai sinh là Trương Khải, đang học đạo ở một môn phái nhỏ tên là Hắc Bạch Học Cung trong thế giới đại hạ. Hiện tại mới chỉ là vạn tượng chân nhân, nên người khác hay gọi là Lạp Tháp chân nhân. Lão già tóc đen cười nói. Đợt này ở thế giới đại hạ có cử hành đại hội tiên duyên, tiểu sư đệ của ngươi cũng tham gia đại hội tiên duyên. Hiện giờ đại hội đã kết thúc rồi, ngươi đi tới vương đô đại hạ đưa tiểu sư đệ tới chỗ ta. Lần này ra ngoài ngươi vạn lần không được gây rắc rối, chỉ cần ngươi đưa sư đệ về đây là được rồi. Dạ. Phúc Hải cung kính đáp. Đi mau đi. Lão giả tóc đen gật đầu. Lúc này Phúc Hải cung kính lui ra rồi đi thẳng tới thế giới đại hạ. Tại chủ điện Thiên Mang Điện, vương đô thế giới vương triều đại hạ, Kỷ Linh, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân đều cung kính đứng đại mệnh lệnh của hoàng đế đại hạ. Kỷ Linh kia thật lợi hại, tu luyện mới hơn 30 năm mà đã giành được ngôi vị đứng đầu đại hội tiên duyên, xem ra cực kỳ có hy vọng được đạo tổ chọn làm đệ tử. Sẽ rất nhanh là biết thôi, bệ hạ đã dùng thủy ấn thuật ghi lại toàn bộ cảnh tượng chiến đấu đưa tới chỗ đạo tổ rồi. Gần ngàn thiên tiên phía dưới cùng bàn tán xôn xao, đại hội tiên duyên đã chấm dứt. Kỷ Linh thứ nhất, Mộc Truyền chân nhân thứ hai, Hắc Thạch chân nhân đứng thứ ba, nhưng hiện tại mọi người đều đang chú ý tới xem ai sẽ là người được đạo tổ chọn làm đệ tử. Đứng đầu đại hội tiên duyên cũng chỉ là một cái hư danh, đệ tử của đạo tổ mới thực sự là thứ cực tốt. Ba người các ngươi. Bỗng tiếng nói của hoàng đế đại hạ vang lên. Ba người Kỷ Linh cùng cẩn thận lắng nghe. Toàn bộ quang cảnh của ba trận chiến vừa rồi đều đã được ta dùng thủy ấn thuật ghi lại, hiện giờ sẽ đưa tới chỗ sư tôn để sư tôn quyết định. Ngay khi tiếng nói của hoàng đế đại hạ vang lên, lập tức có một hoàng đế đại hạ mặc áo trắng hiện ra bên cạnh. Hoàng đế đại hạ áo trắng giống nghi hệt bản thể hoàng đế đại hạ, chỉ có quần áo là khác nhau. Vèo. Hoàng đế đại hạ áo trắng vừa cất bước lập tức xé rách hư không bay khỏi thế giới này. Ba người Kỷ Linh đều cực kỳ hồi hộp. Hoàng đế đại hạ áo trắng kia chắc chắn là nguyên thần thứ hai hoặc là phân thân, dĩ nhiên là đang đi tới chỗ Xích Minh đạo tổ để đạo tổ lựa chọn. Rốt cuộc ai sẽ là người được chọn? Trận pháp của ta còn mạnh hơn cả cận chiến, với tầm mắt của đạo tổ thì nhất định đủ để nhìn ra trình độ trận pháp của ta. Hắc Thạch chân nhân chỉ xếp hạng 3, thành ra cũng nhiều vướng mắc. Nếu so sánh về trình độ trận pháp thì đạo tổ hẳn sẽ chọn ta. Ta giành được thứ nhất, cái gì làm được cũng đã làm hết rồi, tiếp theo cũng chỉ có thể chờ Xích Minh đạo tổ lựa chọn thôi. Kỷ Linh thầm nói. Chờ xem số mệnh thế nào thôi. Mộc Truyền chân nhân cũng suy ngẫm. Ở phía trên lại truyền tới thanh âm của hoàng đế đại hạ. Nguyên thần thứ hai của ta đã tới chỗ của sư tôn, có điều khi nào sư tôn gặp và chọn đệ tử thì cũng không biết được. Hoàng đế đại hạ nhìn xuống phía ba người đang nóng lòng phía dưới. Hiển nhiên đối với ba người Kỷ Linh thì mỗi giây mỗi phút trôi qua đều cực kỳ khó khăn. Các ngươi là ba người đứng đầu đại hội tiên duyên lần này, nên có thể chọn một môn thần thông trong bảo khố đại hạ ta. Kỳ vương! Hoàng đế đại hạ mở miệng. Dạ, bệ hạ. Kỳ vương đứng dậy đáp. Người dẫn ba người bọn họ tới bảo khố, cho bọn họ chọn một môn thần thông đi. Hoàng đế đại hạ nói. Lúc này ba người kỳ linh cũng chẳng còn tâm tư đâu mà để ý tới thần thông. Nếu như bình thường được chọn tùy ý thần thông trong bảo khố đại hạ thì bọn hắn sẽ sướng như điên. Nhưng hiện giờ lại đang chờ quyết định từ việc đạo tổ chọn đệ tử. Thành ra đầu óc mỗi người đều treo tiết trên cành cây, trên đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Rốt cuộc ai sẽ được Xích Minh đạo tổ chọn? Chọn ta, chọn ta, chọn ta. Đi đi, đến khi nào nguyên thần thứ hai của ta trở về thì ta sẽ thông báo quyết định của sư tôn cho bọn ngươi. Hoàng đế đại hạ nói. Dạ. Kỳ linh, Mộc Truyền, Hắc Thạch cung kính đáp. Rồi sau đó ba người lập tức đi theo sau kỳ vương rời đi. Gần ngàn thiên tiên và những vạn tượng chân nhân bị loại đều hâm mộ nhìn ba người kỳ linh rời đi. Khi trước hoàng đế đại hạ cũng đã nói, trong ba người này nhất định sẽ có một người được đạo tổ chọn làm đệ tử, hai người còn lại sẽ được thuần dương chân tiên chọn làm đệ tử. Nói cách khác, ba người kỳ linh kiểu gì cũng sẽ có thân phận địa vị vượt hẳn lên, vì thế nên những người khác sao lại không thể hâm mộ được đây. Dư Vi, Lạp Tháp, hai người nói xem kỳ linh có thể có được đạo tổ chọn làm đệ tử không? Uất Chỉ Tích Nguyệt cực kỳ kích động, hồi hộp. Nàng rất coi trọng thân nhân, nên dĩ nhiên là nàng khát vọng kỳ linh có thể một bước lên trời. Nếu như vậy, kỳ linh sẽ có thể dễ dàng giải quyết Thiếu Viêm tộc hơn nhiều. Chắc là đạo tổ sẽ chọn thôi. Dư Vi nắm lấy cánh tay của Uất Chỉ Tích Nguyệt. Lạp Tháp. Uất Chỉ Tích Nguyệt nhìn về phía Lạp Tháp chân nhân. Lạp Tháp chân nhân lắc đầu nói. Không biết tính khí của Xích Minh đạo tổ ra sao, nên cũng rất khó nói. Có điều sư đệ Kỳ Linh là người đứng đầu đại hội tiên duyên lần này, lại có thời gian tu luyện ngắn như thế, thực sự là cực kỳ chói sáng mà. Nên khả năng Xích Minh đạo tổ chọn Kỳ Linh làm đệ tử là cực kỳ lớn. Nhưng loại chuyện này cũng không phải chắc chắn mười mươi. Để ý quá hóa loạn, Dư Vi, Uất Chỉ Tích Nguyệt đều quá quan tâm tới Kỳ Linh. Nhưng cho dù không được làm đệ tử của Xích Minh đạo tổ thì cũng vẫn có thể trở thành môn hạ của thuần dương chân tiên, nên cũng không cần quá hồi hộp làm gì. Lạp Tháp chân nhân thổn thức nói. Không biết ta có vận may được làm môn hạ của thuần dương chân tiên không? Đại sư huynh cũng là một người chói sáng ở đại hội tiên duyên lần này, nên hắn là cũng có thuần dương chân tiên thu làm đồ đệ thôi. Dư Vi nói. Nào có đơn giản như vậy, thuần dương chân tiên không phải dễ gì mà thu đệ tử đâu. Mặc dù Lạp Tháp chân nhân cũng có chút hy vọng, nhưng thực sự vẫn rất bình tĩnh. Bỗng nhiên một không khí hùng hồn đáng sợ đổ ập xuống khắp đại điện. Đồng thời một giọng nói vang lên. Hạ Mang, đã lâu không gặp. Vù. Gần ngàn thiên tiên và những vạn tượng chân nhân bị loại đều nhìn ra phía ngoài. Mỗi người đều khiếp sợ cùng nghi hoặc. Không khí nặng nề, tiếng nói đã có khủng bố tới vậy thì chắc chắn là nhân vật tột cùng. Hoàng đế đại hạ chủ động đứng dậy. Tám gã thuần dương chân tiên còn lại cũng đều đứng dậy. Một tên nam tử gầy gò mặc áo giáp xanh đậm bước vào, hơi thở hùng hồn, thậm chí đám thiên tiên xung quanh còn thấy tim đập thình thịch. Là Phúc Hải đại thánh ư? Phúc Hải thiên thần, Phúc Hải ma vương. Gần ngàn thiên tiên thầm nghĩ. Hoàng đế đại hạ đứng lên cười nói. Phúc Hải, đúng là đã lâu không gặp, hiện giờ tam giới vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết về ngươi đấy. Phúc Hải, ngươi tới đón sư đệ của ngươi sao? Lã Động Tân nhàn nhã cười nói. Đúng vậy. Phúc Hải bá đạo cực kỳ, con ngươi âm mưu xanh lục của hắn quét qua xung quanh rồi hô. Người nào tên là Trương Khải, hay còn gọi là Lạp Tháp chân nhân đây? Đang ở phía sau của Diên Vương, gã mập mạp lôi thôi sợ tới run cả người, không biết có việc gì đây. Phúc Hải chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở tam giới, hắn chính là yêu quái tu luyện thành thiên thần, nên không thường ai khách khí thì đều sẽ gọi hắn là thiên thần đại thánh các kiểu. Nhưng trên thực tế thì Phúc Hải thiên thần là kẻ vô pháp vô thiên, đồng thời cực kỳ bá đạo ác độc, nên người bình thường đều thầm gọi là ma vương. Thiếu niên mập mạp lôi thôi đúng là bị giật mình, dù sao chỉ riêng hơi thở lạnh lùng của Phúc Hải thiên thần đã là đáng sợ nhất ở chủ điện Thiên Mang Điện rồi, tới cả nhóm thiên tiên còn kinh hãi thì đừng nói là một vạn tượng chân nhân như hắn. Ta là ta. Lạp Tháp chân nhân đứng lên. Sao? Phúc Hải quay đầu sang nhìn, vừa lòng gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười.